Hôm nay cha công ngu ngốc lại chơi tôi. Chương 51. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, cô rùa. Khi Khâu Ngôn Trí trở về căn hộ của Trương Dục Hiên thì Trương Dục Hiên đang ôm gối, ngồi thử người trên sofa. Thấy Khâu Ngôn Trí trở lại, hắn chớp mắt một cái rồi lại nhìn ra bên ngoài lần nữa. Cho đến khi thấy Khâu Ngôn Trí đóng cửa, hắn mới chịu thu hồi tầm mắt lại. Ngôn Ngôn, Trừng, Liễu Trừng không về sao? Khâu Ngôn Trí xoa xoa huyệt thái dương, có hơi mệt mỏi lắc đầu. Không, cậu ta bỏ chạy rồi. Trương Dục Hiên còn định hỏi gì đó nhưng trông thấy Khâu Ngôn Trí như vậy thì cũng không hỏi nữa. Thay vào đó đi đến trước máy lọc nước rót cho Khâu Ngôn Trí một tách trà. Trên chiếc bàn nhỏ chỗ máy lọc nước có để 5 đến 6 lọ pha lê. Bên trong có rất nhiều loại trà thảo mộc, trông rất là đẹp mắt. Lúc uống nước cũng làm cho người ta cảm thấy thoải mái không thôi. Tất cả những thứ này đều là do Liễu Trừng làm. Trương Dục Hiên mím chặt môi, sau đó đưa tách trà cho Khâu Ngôn Trí. Qua một hồi lâu Trương Dục Hiên mới đột nhiên hỏi, Liễu Trừng sẽ trở về chứ? Khâu Ngôn Trí lắc đầu, không biết nữa. Trương Dục Hiên nhíu chặt hàng mày, nhưng mà điện thoại và ví tiền của cậu ấy đều để ở nhà. Hơn nữa ra ngoài còn có thể bị người của Diệp Hoành Viễn bắt được. Một mình cậu ấy làm sao có thể sống sót đây? Khâu Ngôn Trí, Liễu Trừng là một tên cáo già, cậu không cần phải lo lắng cho cậu ta. Trương Dục Hiên không nói gì nữa, một lúc sau mới rầu rĩ nói, Ngôn Ngôn à, tôi buồn quá. Khâu Ngôn Trí quay đầu nhìn sang, chấm, hốc mắt Trương Dục Hiên đỏ hoe, nước mắt trực chờ rơi xuống. Ngôn Ngôn, tôi không biết mình bị gì nữa. Liễu Trừng vì muốn ở lại mà bỏ thuốc tôi, nhưng giờ cậu ấy đi rồi lại làm tôi buồn lắm. Trương Dục Hiên thút thít nói, Ngôn Ngôn, tại sao tôi lại buồn đến vậy? Khâu Ngôn Trí nhìn Trương Dục Hiên, sửng sốt trong chốc lát, nhưng cậu không nói lời nào hết, chỉ đưa tay ra xoa xoa đầu Trương Dục Hiên. Hai người cứ như vậy mà ngồi yên lặng thật lâu. Đến khi Trương Dục Hiên nhớ ra cái gì đó, ngước đầu lên hỏi, đúng rồi Ngôn Ngôn, tối qua cậu cũng bị bỏ thuốc mà. Cậu không bị làm sao chứ? Khâu Ngôn Trí nói, không sao, tôi ngâm mình trong bồn tắm hơn nửa tiếng là ổn rồi. Trương Dục Hiên gật đầu, vậy thì tốt. Khâu Ngôn Trí đứng dậy, cầm chổi lên bắt đầu quét dọn. Lúc cậu rượt theo Liễu Trừng, vì muốn cản trở cậu mà Liễu Trừng đã làm loạn tùng phèo cả nhà lên. Ngay cả chiếc bình hoa lớn trưng trên hành lang cũng bị hắn đẩy ngã. Mảnh gốm vỡ nát đều văng ra đầy đất. Khâu Ngôn Trí vừa dọn nhà xong thì chợt nghe thấy tiếng chuông điện thoại quen thuộc vang lên. Cậu nhìn xung quanh một lượt, sau đó trông thấy điện thoại của mình đang để trên bàn trà. Trương Dục Hiên cầm điện thoại đưa cho cậu. Tối qua cậu để quên ví và điện thoại ở quán bar, là Liễu Trừng cầm về dùm cho cậu. Khâu Ngôn Trí nhận điện thoại, đầu bên kia là một giọng nam xa lạ. Cậu Khâu đúng không? Tôi bên công ty vận chuyển đây. Đồ của cậu đều đã được dọn ra khỏi nhà anh Hạ rồi. Giờ bọn tôi đang đứng trước cổng trường của cậu. Cho hỏi cậu ở phòng ký túc xá số bao nhiêu vậy? Bấy giờ Khâu Ngôn Trí mới nhớ ra hôm nay là ngày chuyển nhà. Khâu Ngôn Trí lật đật nói với người ở bên kia, chờ chút, tôi qua đó ngay. Khâu Ngôn Trí cúp điện thoại rồi quay sang nói với Trương Dục Hiên, tôi phải đi dọn đồ cái đã, lát nữa sẽ quay lại liền. Sau đó cậu chồng thêm áo khoác rồi cầm ví và điện thoại chạy đến cổng trường. Lúc Khâu Ngôn Trí đến nơi, nhân viên bên công ty vận chuyển rất niềm nở bước tới chào đón cậu. Cậu Khâu đấy à, thật ra cậu không cần phải đích thân đến đây đâu. Chỉ cần nói cậu ở phòng nào là bọn tôi sẽ dọn đồ vào ngay. Không cần dọn vào ký túc xá đâu. Dọn đến chung cư đối diện là được rồi. Nhưng mà anh Hạ bảo với chúng tôi. Khâu Ngôn Trí móc mấy tờ tiền từ trong ví ra đưa cho mỗi người 2 tờ. Nói, xin lỗi vì đã làm phiền mọi người rồi. Nhưng các anh có thể đừng nói với anh Hạ về việc dọn đến chung cư không? À được, được. Khâu Ngôn Trí chuẩn bị xoay người đi thì bất chợt bị ai đó gọi lại. Khâu Ngôn Chí là Triệu Duệ. Sau đó hắn hớn ha hớn hở kéo Diệp Minh Húc đến chỗ cậu. Khâu Ngôn Chí nhìn thoáng qua Diệp Minh Húc mà mình đã lâu không gặp, tự nhiên có hơi xấu hổ một chút. Diệp Minh Húc nhìn cậu một cái, sau đó lại nhanh chóng ngoảnh mặt đi nhìn về nơi xa xăm. Triệu Duệ sáp lại nói nhỏ: Khâu Ngôn Chí, nghe nói cậu và Tổng Giám Đốc Hạ chia tay à, còn từ chức nữa. Khâu Ngôn Chí chớp mắt: Cậu hay tin cũng nhanh lắm. Đâu có, Triệu Duệ lắc đầu, cả công ty đều đang đồn ầm lên kia kìa. Nhưng sao hai người lại chia tay vậy? Khâu Ngôn Chí nhún vai, bất lực thở dài nói: Chia tay thì cần gì lý do? Cả hai đều là người lớn rồi, gặp gỡ vui vẻ chia tay yên bình thôi. Triệu Duệ, nói là chia tay trong yên bình nhưng sao tôi lại cảm thấy hai người chia tay chẳng mấy vui vẻ nhỉ? Tối qua có người vào phòng làm việc của Tổng Giám Đốc Hạ còn thấy anh ta vứt hết mấy lọ kẹo cho cậu vào thùng rác. Khâu Ngôn Chí sửng sốt một chút, sau đó cười nói: Vậy không tốt à, dứt khoát thế còn gì? Triệu Duệ còn muốn hỏi gì nữa nhưng lại bị bạn gái đứng cách đó không gọi đi. Hai anh em các cậu ở lại nói chuyện đi. Tiểu Trân gọi tôi rồi. Nói chuyện. Khâu Ngôn Chí thật sự không biết mình nên nói chuyện gì với Diệp Minh Húc nữa. Nhưng nếu đã muốn công lược người ta thì ít nhất vẫn phải làm chút gì đó. Vì thế cậu ngẩng đầu lên nhìn Diệp Minh Húc, giở điệu cười nai tơ ra. Minh Húc này, dạo này em sao rồi? Bên câu lạc bộ còn bận không? Hết bận rồi, Diệp Minh Húc nói. Khâu Ngôn Chí đang định nói gì tiếp thì đột nhiên nhìn thấy dây buộc tóc màu đen trên cổ tay trái của Diệp Minh Húc. Khâu Ngôn Chí nhướng mày, hỏi: Em có bạn gái rồi à? Diệp Minh Húc nhìn theo ánh mắt của Khâu Ngôn Chí, sau đó kéo dây buộc tóc ra khỏi cổ tay mình, nói: Không có, em tự đeo thôi. Diệp Minh Húc dừng một chút, sau đó nói: Vì cố ý để cho anh nhìn thấy. Khâu Ngôn Chí kinh ngạc: Tình huống gì đây? Cậu cho rằng tình cảm mà Diệp Minh Húc dành cho cậu đã xuống âm điểm rồi. Nhưng nhìn bộ dạng này làm sao cũng thấy cậu ta vẫn để ý đến cậu. Chẳng nhẽ cậu vẫn còn cơ hội công lược được Diệp Minh Húc sao? Tỷ lệ thành công ít nhất là 10. Nhỉ? Sau đó Diệp Minh Húc lại bất ngờ mở miệng nói: Nhưng Khâu Ngôn Chí này, tối qua em thấy anh. À không, chính xác là hai người các anh. Em thấy hai người sau khi rời khỏi quán bar thì đi vào khách sạn. Diệp Minh Húc dừng một chút, giọng điệu châm chọc, vừa đi vừa hôn nhau. Khâu Ngôn Chí, hay lắm, cậu lại tận mắt nhìn thấy tỷ lệ thành công 10. Kia vỡ tan tành trước mắt mình. Diệp Minh Húc siết dây buộc tóc trong lòng bàn tay, sau đó ném nó vào thùng rác cách đó không xa. Khâu Ngôn Chí, chúc anh và Hạ Châu trăm năm hạnh phúc. Khâu Ngôn Chí kìm lại câu cảm ơn sắp buột ra khỏi miệng, sau đó nói tạm biệt. Hầy, rồi buồn luôn. Khâu Ngôn Chí lắc đầu thở dài ngao ngán trở về chung cư. Thì đúng ngay lúc này cậu lại nhận được một tin nhắn từ Hạ Châu. Mọi thứ đã chuyển đến ký túc xá chưa? Khâu Ngôn Chí nhìn nhân viên vận chuyển đang bận rộn dọn đồ vào chung cư trước mặt mình. Gửi lại một tin. Chuyển tới hết rồi. Hạ Châu, cậu với Diệp Minh Húc ở chung sao rồi? Nhắc đến chuyện này Khâu Ngôn Chí đã thấy giận. Cậu đang định dằn mặt anh nói: Ở chung được mới là lạ á, hôm qua anh đưa em đến khách sạn thì không thể đưa em đến như người bình thường được à? Còn hôn em làm gì? Cậu hoàn toàn không biết tối qua là tên nào xuống miệng trước. May mắn thay Khâu Ngôn Chí không có gửi mấy lời này đi. Cậu vẫn còn biết xấu hổ. Cũng biết rằng chuyện xảy ra ngày hôm qua đều là lỗi do mình không cẩn thận. Nhưng cậu cũng không muốn nói cho Hạ Châu biết sự thật về độ khó khi công lược Diệp Minh Húc đã lên đến cấp địa ngục. Chính là cái loại có tỷ lệ thất bại đến 100 ấy. Khâu Ngôn Chí thật sự rất ngại khi phải dập tắt đi hy vọng muốn đưa cậu ra khỏi đây của Hạ Châu. Vì thế cậu đã nói ra một lời nói dối vô hại. Khâu Ngôn Chí, quan hệ của tụi em tốt lắm. Vừa gửi xong, Khâu Ngôn Chí lại cảm thấy mấy lời này có hơi khô khan. Nhìn có hơi giả chân và không thực cho lắm. Vì vậy cậu trau chuốt thêm một chút. Diệp Minh Húc còn rủ em tối nay đi ăn nữa. Bên kia yên lặng hồi lâu. Sau đó mới gửi lại hai từ. Cố lên. Hai từ cố lên này như tiếp thêm động lực cho Khâu Ngôn Trí. Khiến cậu chỉ muốn xông thẳng đến chỗ nhà hàng rồi chụp nguyên cái album. Sau đó gửi tất cả cho Hạ Châu. Bày tỏ với anh rằng, anh xem em đã làm tốt thế nào nè. Khâu Ngôn Trí cảm thấy thật kỳ lạ. Chỉ cần nói chuyện với Hạ Châu thì tâm trạng của cậu sẽ trở nên tốt hơn. Ngay cả khi cuộc trò chuyện của họ không mấy hài hòa lắm. Trong lúc đợi nhân viên vận chuyển dọn đồ, Khâu Ngôn Trí lại chạy sang nhà Trương Dục Hiên. Khâu Ngôn Trí nằm ườn trên sofa nhà Trương Dục Hiên. Vừa ăn bắp rang vừa tán dóc với Hạ Châu. Khâu Ngôn Trí, Hạ Châu này, hôm nay em phát hiện ra một chuyện rất kỳ quái. Hạ Châu, nói đi. Khâu Ngôn Trí, anh còn nhớ Liễu Trừng không? Chính là cái tên hôm qua bỏ thuốc Trương Dục Hiên á, và cũng xuất hiện vài lần ở ván trước. Hạ Châu, nhớ, làm sao vậy? Khâu Ngôn Trí lăn một vòng trên sofa, vẻ mặt nghiêm túc gõ chữ. Cậu ta biết những chuyện xảy ra ở ván trước. Lúc em và cậu ta cãi lộn với nhau thì cậu ta đã vô tình lỡ miệng nói ra. Hạ Châu bên kia yên lặng một lúc. Khâu Ngôn Trí cho rằng anh đang soạn tin dài. Mắt cũng không thèm chớp mà nhìn chằm chằm vào điện thoại. Đồng thời tiện tay bóc một quả cherry từ trong dĩa lên. Nhưng giây tiếp theo Hạ Châu đã gọi điện thoại tới. Khâu Ngôn Trí lật đật ném quả cherry vào dĩa lại. Sau đó bật dậy bắt máy. Em nghe nè Hạ Châu. Hạ Châu, cậu ta nói gì? Khâu Ngôn Trí sờ sờ mũi nói. Cậu ta nói ở ván trước. Em và anh kết hôn là do em dùng thủ đoạn bẩn thỉu chuốc thuốc anh rồi ép anh. Giọng Hạ Châu có hơi nặng nề. Sau đó thì sao? Cậu có hỏi cậu ta làm sao biết không? Khâu Ngôn Trí nói. Cậu ta nói xong thì vẻ mặt trở nên rất quái gở. Thậm chí còn nói dối rằng là do mình dối quá nên nói năng lung tung để qua chuyện. Lúc ấy em cũng nóng đầu. Hỏi tại sao cậu lại biết? Sau đó cậu ta vô cùng hoảng loạn và bỏ chạy. Liễu Trừng chạy từ đâu ra? Từ chung cư của Trương Dục Hiên. Tầm khoảng lúc 7:30. Cậu ta mặc quần áo gì? Số điện thoại là bao nhiêu? Lúc ra ngoài cậu ta mặc một cái áo sơ mi màu xanh lam và quần đen. Nhưng vì chạy vội nên ví và điện thoại đều không có mang theo. Số điện thoại là 35.715.482.359. Bên kia điện thoại vang lên tiếng gõ phím. Sau đó Hạ Châu nói. Trong thành phố có camera giám sát khắp nơi. Tìm được cậu ta chỉ là vấn đề thời gian thôi. Hơn nữa tôi sẽ liên hệ với đội ngũ chuyên nghiệp để tìm kiếm. Cậu không cần phải lo lắng đâu. Khâu Ngôn Trí gật đầu. Lát nữa em cũng sẽ gọi điện cho ba nhờ ông ấy tìm phụ một tay xem. Khâu Ngôn Trí suy nghĩ một chập lại nói. À đúng rồi, còn chuyện này em quên nói. Người của Diệp Hoành Viễn cũng đang truy lùng cậu ta. Cho nên cậu ta sẽ càng trốn kỹ hơn đó. Tại sao Diệp Hoành Viễn lại muốn bắt cậu ta? Khâu Ngôn Trí lại nằm vật ra sofa. Bắt đầu giải thích tường tận về lịch sử tình trường rắc rối của Liễu Trừng. Bao gồm cả sự thay đổi của hai ván game. Chấm, sau khi Hạ Châu nghe xong thì châm ngâm hồi lâu. Hạ Châu không biết nhiều về họ lắm. Trong số đó thì anh chỉ ấn tượng với mỗi Diệp Hoành Viễn một chút. Nhưng cũng chỉ dừng lại ở hai lần hợp tác làm ăn mà thôi. Có điều anh cũng không ngờ Diệp Hoành Viễn lại là người có quan hệ phức tạp đến vậy. Đã thế còn không ngần ngại phạm pháp chỉ vì muốn bắt một người để báo thù. Nhưng Liễu Trừng lại càng quái lạ hơn. Vì muốn né tránh Khâu Ngôn Trí mà hắn chạy ra khỏi nhà trong khi trên người không có một xu dính túi. Đã vậy còn mặc kệ chuyện bản thân ra đường có thể bị bắt bất cứ lúc nào. Nếu hắn chỉ đơn giản là còn ký ức của ván trước thì cơ bản không có lý do gì để bỏ trốn. Rõ ràng Liễu Trừng biết chuyện gì đó. Cho nên phải nhanh chóng tìm được Liễu Trừng. Hạ Châu yên lặng trong chốc lát. Bỗng nhiên hỏi, Liễu Trừng cũng là bác giống tôi sao? Khâu Ngôn Trí lập tức làm quá lên. Sao có thể chứ? Anh xịn sò hơn cậu ta rất nhiều. Có khi anh chính là cái bác mạnh nhất trong game đó. Hạ Châu bật cười, cậu đang khịa tôi đấy à? Khâu Ngôn Trí ném bắp rang vào miệng. Em đang khen anh mà. Vậy tôi có nên cảm thấy hãnh diện không? Đương nhiên là nên rồi. Lúc game bị sập anh chính là người có thể giúp em nhìn thấy toàn bộ thế giới đấy. Hơn nữa, Khâu Ngôn Trí dừng lại một chút, cười tủm tỉm, anh có lẽ cũng chính là cái bug duy nhất và cuối cùng trên thế giới có thể làm một người chơi chủ động chia sẻ những cái bug khác. Tôi rất vinh hạnh, giọng của người đàn ông đầy tư tính, còn mang theo ý cười trầm thấp khiến bên tai người ta gần như muốn phỏng theo khi áp vào điện thoại. Trương Dục Hiên vừa ra khỏi phòng ngủ đã thấy Khâu Ngôn Trí mới cúp máy. Sau đó nằm trên sofa ngẩn ngơ nhìn màn hình đã tối đen. Hắn tự rót cho bản thân một ly nước, buồn bã nói, Khâu Ngôn Trí, cậu có thể đừng nấu cháo điện thoại với người yêu nhỏ ở nhà một kẻ đáng thương là mình đây. Người vừa mất đi đàn anh lẫn bạn cùng phòng không hả? Khâu Ngôn Trí bật lại, người yêu nhỏ cái gì chứ? Tôi với Hạ Châu đã chấm dứt rồi. Bây giờ bọn này đang chuyện nói chuyện nghiêm túc, là quan hệ hợp tác đứng đắn. Trương Dục Hiên lườm cậu một cái, chề môi xoay người rời đi. Sao Ngôn Ngôn lại còn thích nói dối hơn cả Trừng Trừng vậy chứ? Miệng đều cười tâu toét đến tận mang tai thế kia mà còn bảo là không phải đang yêu. Nói chuyện xong với Trương Dục Hiên, Khâu Ngôn Trí liền gọi qua cho ba mình, nhờ ông giúp cậu tìm Liễu Trừng. Cậu không nói lý do, chỉ nói là có chuyện rất khẩn cấp. Ba cậu cũng không hỏi câu nào mà đồng ý ngay tắp lự. Kế tiếp Khâu Ngôn Trí lại gọi cho quản lý chung cư. Bịa ra chuyện Liễu Trừng trộm đồ nhà cậu và bỏ trốn. Đồng thời yêu cầu bên đấy chuyển video giám sát qua cho cậu. Bên quản lý nói là phải báo cáo lại một chút. Muộn nhất là ngày mai sẽ cho cậu câu trả lời. Khâu Ngôn Trí nằm trên sofa, nghĩ xem còn cách nào nữa hay không. Báo cảnh sát thì không được. Đầu tiên là không có lý do chính đáng. Thứ hai là cảnh sát trong game cũng chỉ là đồ trang trí. Nhưng cậu cũng không biết bọn họ tìm như vậy thì khi nào mới có thể tìm được người. Đúng lúc này, Khâu Ngôn Trí lại nhận được một tin nhắn. Hạ Châu, chúc cậu hẹn hò thuận lợi. Hẹn hò gì? Khâu Ngôn Trí sửng sốt một chút. Sau đó cậu mới sực nhớ ra trước đó mình mới gạt Hạ Châu là tối nay sẽ ra ngoài ăn cơm với Diệp Minh Húc. Khâu Ngôn Trí cắn răng, gửi lại tin nhắn cho Hạ Châu. Cảm ơn anh nha. Ngay từ đầu Khâu Ngôn Trí đã hiểu rõ là không nên nói dối. Nếu không quả cầu tuyết càng lăn sẽ càng lớn. Ví dụ như chuyện Khâu Ngôn Trí gạt Hạ Châu rằng tối nay sẽ đi ăn với Diệp Minh Húc, thì cậu phải tiếp tục bịa thêm chuyện sau khi ăn xong hai người sẽ đi xem phim. Để tăng thêm tính chân thật cho lời nói dối, cậu còn thật sự lên mạng search mấy bộ phim hiện đang chiếu trên thị trường. Sau đó chọn đại một cái rồi nói tên bộ phim đó cho Hạ Châu. Hạ Châu, là phim này à, vậy hai người xem xong có thể chấm sao cho tôi được không? Đây là bộ phim do công ty bọn tôi đầu tư. Khâu Ngôn Trí, đương nhiên là được rồi. Vì thế Khâu Ngôn Trí nước mắt lưng tròng mua hai vé xem phim, gửi hình vé qua cho Hạ Châu. Sau đó tự đi mua cho mình một phần bắp siêu lớn. Một mình chiếm hai chỗ, run rẩy xem thể loại kinh dị mà trước giờ đều không dám xem. Má ơi, đáng sợ quá, cứu bé. Khâu Ngôn Trí thấy điện thoại rung lên một cái, sợ tới mức suýt chút nữa nhảy dựng lên. Cậu run lẩy bẩy mở điện thoại ra, thấy Hạ Châu hỏi, phim hay không? Khâu Ngôn Trí, có hơi đáng sợ. Hạ Châu, nếu sợ thì có thể chui vào lòng cậu bé của cậu. Khâu Ngôn Trí, đã chui. Khâu Ngôn Trí buông điện thoại xuống, vừa ngẩng đầu lên thì đúng lúc nhìn thấy một người phụ nữ mặc một bộ đồ đỏ với khuôn mặt máu me đầm đìa lao về phía mình. Khâu Ngôn Trí sợ đến mức hét lên toáng một tiếng, hộp bắp trong tay đều văng tung tóe hơn một nửa. Trong lúc hoảng loạn, cậu không biết nên nắm lấy cái gì nên đã tự siết chặt tay mình. Chờ đến khi cậu bình tĩnh lại rồi mới chợt nhận ra thứ mà mình đang nắm hình như là tay của người bên cạnh. Khâu Ngôn Trí ngượng ngùng buông ra, sau đó nhỏ giọng nói xin lỗi. Khâu Ngôn Chí đang định quay đầu tiếp tục xem phim thì bỗng dưng bị người kia ghì chặt tay kéo vào trong lòng. Bàn tay to lớn phủ lên gáy cậu. Từ trên đỉnh đầu truyền xuống giọng nói trầm thấp của người đàn ông. Đừng nhìn. Cùng lúc đó, trong rạp chiếu phim lần lượt vang lên những tiếng thét chói tai. Vòng tay kia vừa quen thuộc vừa ấm áp, còn mang theo mùi thuốc lá nhàn nhạt và dễ ngửi. Khâu Ngôn Chí ngơ ngác ngẩng đầu lên. Dưới ánh sáng lờ mờ phản chiếu từ màn hình lớn, cậu nhìn thấy Hạ Châu mỉm cười nói. Khâu Ngôn Chí, cậu bé của cậu đâu? Ô, cách Trương.